trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu. Chương 4, thuật chế độc sơ cấp. Góc truyện audio.com. Bách Lý Khinh Doanh nhàn nhạt nhìn mấy cô cậu học trò. Mấy đứa nhỏ này thấy chàng khí toát ra từ người cô làm cho họ sợ hãi. Một đứa nhỏ 12 tuổi làm sao lại quỷ mị như vậy a, đột nhiên thấy không nên lại gần. Mấy đứa nhỏ quý tộc rất nhanh chóng tránh xa cô ra. Dù sao cũng là như ngày thường, coi thường cô ta là được a. Ngay lúc này giáo viên đi vào lớp dạy học. Khinh Doanh nhìn một chút, đầu óc hoa lên vì buồn ngủ. Vậy là cô gục xuống bàn, đi ngủ. Giáo viên nhìn thấy vậy liền lắc lắc đầu, nghĩ, chắc đứa nhỏ này học mệt quá a. Ngày thường, đứa nhỏ này luôn chăm chỉ. Chắc vì sắp tới kỳ thi nên đứa nhỏ này mới thức khuya ôn bài. Thôi để cho nó nghỉ một lát, cho tới khi Khinh Doanh thức giấc, này đã là buổi trưa à, Khinh Doanh vươn vai. Chắc bọn nhỏ đã đi ăn trưa hết rồi. Nghĩ một lát, Khinh Doanh nhanh chóng bước tới phòng chủ nhiệm khoa. Có cửa, cô bước vào, cúi chào người phụ nữ đang ngồi sau bàn máy kia. Ồ, Khinh Doanh học sinh lớp 6C sao? Em gặp tôi có chuyện gì? Khinh Doanh theo tay cô giáo, ngồi xuống ghế, một lúc, cô mở môi xinh, em tới muốn xin cô cho em nghỉ học vài buổi tới ạ. Cô giáo chủ nhiệm khoa nhướng đôi mày đẹp. Sao, thưa cô, gần đây sức khỏe của em không được tốt lắm, mà kỳ thi chuyển lớp gần tới. Em muốn vừa nghỉ ngơi vừa ôn tập cho tốt, những kỳ kiểm tra sức khỏe, thể dục em sẽ tới đầy đủ ạ, em nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Khinh Doanh cười tự tin, này em biết là trước kia đã từng có rất nhiều tiền lệ như vậy à. Thêm một đảm bảo, mỗi kỳ thi văn hóa, mọi môn học đều trên 85 điểm, còn thể dục đều đạt thành tích xuất sắc, được không ạ? Giáo viên chủ nhiệm khoa cười cười đứng dậy, đưa tới cho Khinh Doanh một bản cam kết, cô nhìn lướt qua rồi dứt khoát ký tên vào. Như vậy nghĩa là từ ngày mai cô sẽ không phải tới trường một cách nhàm chán nữa. Thậm chí là ngay từ buổi chiều cô có thể ngồi luyện cấp A. Sau khi Khinh Doanh bước ra khỏi căn phòng, cô giáo chủ nhiệm mới nhẹ nhàng đứng dậy, tháo mắt kính trang nhã ra, mỉm cười nhẹ nhàng, tự nói với mình, này, dung mạo, khí chất và sự dứt khoát của em làm tôi liên tưởng tới một số chuyện. Khinh Doanh đi ra khỏi phòng chủ nhiệm, đi thẳng tới căng tin thông báo trả lại tiền và cắt khẩu phần ăn. Thêm vào đó, cô lấy một phần đồ ăn đi đến một chiếc bàn, ngồi xuống tự tốn ăn, dáng dấp như một nàng công chúa thời trung cổ châu Âu. Không chú ý tới xung quanh, và tất nhiên, cô cũng không thể để ý tới một cặp mắt gian rảo lóe lóe dưới cặp kính gọng vàng từ xa đang chăm chú quan sát mình. Thong thả đi về nhà, Khinh Doanh lại rẽ vào một ngân hàng. Đưa giấy chứng nhận thân phận ra yêu cầu làm một tài khoản tiền từ trò chơi ra ngoài đời thực. Cô nhân viên ngân hàng nhìn thân hình nhỏ nhắn của Khinh Doanh, cười gượng, này em nhỏ, chắc em chưa đủ 18 tuổi đâu nhỉ. Chuyện này, nhân viên ngân hàng nhìn Khinh Doanh đánh giá, cô bé này chắc chỉ tầm 15, 16 tuổi, nhỏ như vậy, tôi mới 12 tuổi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì liên minh không có ngăn cấm trẻ em chơi luân hồi. Nhân viên kia á khẩu, này trò chơi đúng là không cản nhưng cũng là ảnh hưởng tới nhân cách chưa hoàn thiện của trẻ em. Liên minh chỉ cho phép một số trường hợp tham gia thôi à. Khinh Doanh đưa ra thẻ học sinh ở Len Wen, vừa nhìn thấy, nhân viên kia liền hiểu ra, tươi cười nói đợi một chút, cầm thẻ chuyển đổi trong tay. Khinh Doanh nhanh chóng về nhà, nhìn vào cấp bậc của mình. Nghĩ một lát, mấy con tuyết trùng này không còn đủ kinh nghiệm cho cô luyện cấp nữa rồi. Nghĩ vậy liền đi tới khu luyện cấp cho người chơi từ cấp 3. 5. Quái ở đây chủ yếu là cáo tuyết. Cáo tuyết, quái cấp 5, mô tả, là loài động vật đặc trưng cào tân thủ thôn. Vô cùng nhanh nhẹn, có thể ẩn mình trong tuyết trắng. Vô cùng giảo hoạt, trong móng vuốt có kịch độc làm đình trệ hoạt động của người chơi trong vòng 2S. HP, 350, vật phẩm có thể thu hoạch, vuốt cáo tuyết, lông cáo, nanh cáo, tinh thạch tuyết. Khinh Doanh nhìn một chút, quyết định dùng kinh nghiệm lâu năm của mình, cô cô lấy hai đầu giải lụa vào hai con dao nhỏ được trưởng làng đưa cho rồi dụ quái lại trong phạm vi gần. Tung lụa lên, diệt sát, yêu cầu động tác này vô cùng cao. Lấy đà, xoay người, đáp xuống, đặc biệt là lúc tung lực trên không. Cần độ dẻo của tay và sự linh hoạt vô cùng cao. Thoạt nhìn như đang múa nhưng thực tế là vô cùng khó thực hiện. Cho người khác nhìn trăm lần cũng không thể bắt trước. Đột nhiên cô thấy thông báo của hệ thống vang lên bên tai. Người chơi Bỉ Ngạn Vong Ưu đã sáng tạo ra chiêu thức mới cho nghề nghiệp vũ sư. Bạn có muốn đặt tên cho nó? Thức thứ nhất trong bộ tuyệt sát, Bỉ Ngạn Sát, Khinh Doanh trả lời nhanh chóng. Bỉ Ngạn Sát, cái tên thật hay à? Đây vốn là một trong 12 tuyệt sát bộ chiêu thức do chính cô sáng tạo ra. Tuy là còn nhiều nhưng mà trong thời gian này thể lực của cô không đủ để làm được. Bạn vừa sáng tạo ra chiêu thức mới, Bỉ Ngạn Sát. Bạn có muốn công khai danh tính của mình lên kênh thế giới không? Không, ngay lúc này, Khinh Doanh thấy bên tai mình vang lên hai màu tin của hệ thống. Người chơi Bỉ Ngạn Vong Ưu sáng tạo ra Bỉ Ngạn Sát. Đạt được danh hiệu sáng tạo giả. Bạn được cộng 50 kinh nghiệm và 10 điểm danh vọng cho bất kỳ thành thị nào. Người chơi thần bí giấu tên tại Bắc Đại Lục Tân Thủ Thôn đã sáng tạo ra bộ tuyệt sát của riêng mình. Hiện có một thức Bỉ Ngạn Sát. Mong người chơi có thể tuyên truyền rộng rãi tuyệt chiêu của mình để Liên Minh Thiên Sứ nâng cao thực lực. Sớm đánh bại Liên Minh Tà Ác, Bỉ Ngạn Sát, bộ tuyệt sát, thi triển thức sẽ giúp người chơi tạo ra ngẫu nhiên 30. Bạo kích, duy trì choáng váng cho địch nhân 3S, tạo hiệu quả xuất huyết trong 15S. Thông tin sau khi độ thành thục đạt 100, bên dưới là thông tin cung cấp về Bỉ Ngạn Sát. Ngay khi thông tin được đưa ra, kênh thế giới gần như điên cuồng. Nguyệt Lam, này, vị đại thần đó là ai à? Glow Beta chưa tới 3 ngày đã nghiên cứu ra chiêu thức mới. Không có đùa ta chứ? Vũ Phàm Ái, nghề vũ sư rác rưởi này sao có một tuyệt chiêu biến thái như vậy chứ? À ta không tin. Sang Nguyệt, công kích biến thái như vậy. Đại thần, chia sẻ bí quyết làm sao nhận được chiêu thức đó cho em đi. Mặc quần áo tử tế đê. Nữ đại thần, cho em ôm chân ngọc nữ, mặc quần áo tử tế rồi hãng nói ta ở Bắc Đại Lục nét. Rất có thể có cơ hội gặp đại thần nha, thậm chí hôm sau diễn đàn còn xuất hiện clip quay lại chiêu tuyệt sát chấn động kia để thu hút thêm người chơi. Tuy là quay từ rất xa nên chỉ thấy dáng áo đỏ nhỏ nhắn. Cũng không thấy rõ ràng người ta làm sao để đạt được như vậy nhưng chỉ vậy cũng đủ làm người chơi hoa mắt. Chỉ thấy một dáng đỏ bay vòng tròn trên không rồi đáp xuống. Trên nền tuyết trắng ngay lập tức xuất hiện bao nhiêu máu me. À, hệt như hoa Bỉ Ngạn thấm sắc máu. Có thể nói bán kính 3 mét xung quanh không có bất kỳ sinh vật sống nào. Quá bá đạo nhưng mà lúc này chính chủ lại không để tâm. Khinh Doanh còn đang mừng thầm vì điểm danh vọng đạt được kia. Thêm vào đó, còn 50 kinh nghiệm nữa. Bách Lý Khinh Doanh vui mừng khôn xiết a, trước đó cô phải luyện tập thành thục những chiêu thức này để đạt được 100. Điểm thành thục a, nghĩ, Khinh Doanh lại đi tới nơi tập trung nhiều quái để tiếp tục đánh. Đánh đông đánh tây đi sâu vào trong núi, lại càng nhiều quái tụ tập hơn nữa. Này, đột nhiên xuất hiện một con cáo tuyết, toàn thân trắng muốt, tứ chi hữu lực, nhìn cũng biết là độ bật cao tới đâu. Thêm vào đó, móng vuốt sắc bén cùng đôi mắt đỏ rực kia, khác hẳn quái thường, Khinh Doanh không cần nghĩ. Dùng đầu ngón chân cũng biết đó là một con boss cao cấp A, cáo tuyết vương sức mạnh. 150, nhanh nhẹn, 85, HP, 100, Khinh Doanh cùng nó nhìn nhau một hồi. Lúc lâu sau cô mới dùng hết sự nhanh nhẹn của mình tung ra, lụa trói buộc tuy là trói được nhưng mà Khinh Doanh vừa lên cấp 4. Còn kém nó gần 2 cấp lận, trói chưa được tới 3 giây, nhưng 3S cũng đủ cho Khinh Doanh cơ hội. Khinh Doanh chạy như bay tới gần cáo tuyết vương, nó thấy vậy cũng lao tới cô. Khinh Doanh đang trên đà chạy tới thì bất ngờ vung lụa lên. Giải lụa bay múa lên cao. Con dao gắn trên giải lụa bay lên, cắp phập vào vách đá bên trên. Lúc này, cô dụng lực, bay lê trên vách đá. Cô đứng ở trên, dùng lụa điều khiển dao găm đâm xuống đả thương Cáo Tuyết Phương. Cáo Tuyết Phương điên cuồng gầm rú nhưng không làm gì được Khinh Doanh. Sức bật của nó vô cùng tốt nhưng mà lại không thể nhảy hay leo lên vách đá này được. Có lẽ đây là một bug của hệ thống Nga. Tuy lượng máu mất đi của Cáo Vương rất bèo bọt nhưng mà Khinh Doanh cũng khá là kiên trì. Cô cứ như vậy từ trên cao đâm xuống. Được rồi, cũng do may mắn nên nhờ 3-5 lần kích sát, điểm thương tổn lên tới 2 con số. Nên sau hơn một tiếng cuối cùng Khinh Doanh cũng hạ sát được nó. Leo xuống núi, sờ vào xác của Cáo Tuyết Phương, thấy hệ thống tinh một cái thông báo. Bạn đã độc lập hạ gục được quái luyện cấp 5 đầu tiên. Bạn có muốn đưa danh tính trên kênh thế giới không? Không, Khinh Doanh nhíu mày, chẳng lẽ không có ai giết quái luyện cấp 1 mình hay sao? Hừ, thật là kém cỏi. Đến quái cấp 5 cũng bỏ qua à, cô không hề chú ý đến chữ độc lập kia một chút nào. Khinh Doanh chỉ muốn mình nổi danh bởi nhiệm vụ sử thi kia và đoạt được thần sủng mà thôi. Những chuyện khác cô không quan tâm, nhìn qua tất cả thu hoạch từ người Cáo Tuyết Phương, một con dao găm độc làm bằng móng cáo, một sách học thuật chế độc sơ cấp và đan phương tuyết độc sơ cấp. Nhìn sơ qua, Khinh Doanh ngạc nhiên trước tác dụng của tuyết độc này. Tuyết độc nguyên liệu, tơ tuyết trùng, độc trong vuốt cáo tuyết, lăng tuyết thảo, tác dụng, có thể tán ra thành bột, hòa vào trong nước, người trúng độc sẽ bị đóng băng trong 3S, tác dụng rất ít với những người chơi trên cấp 10. Bách Lý Khinh Doanh mỉm cười. Tốt lắm, sao kiếp trước cô không có nghĩ ra chuyện này? Độc chết người cũng rất vui vẻ mà. Nghĩ như vậy, Khinh Doanh nhanh chóng học tập sách dạy chế độc sơ cấp cùng với thuật thu thập sơ cấp khi đánh bại boss tuyết trùng. Nhíu mày suy nghĩ cho tương lai, Khinh Doanh tìm đường chạy tới hang vô vọng, cách chương.